Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, Đồng Môn. Theo trên bờ liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, thuyền một chút xíu chìm vào đến kênh đào trong. Đừng quản thuyền, vẫn là cứu người trước đi. Trên bờ có người cho trên mặt sông người ra lên chủ ý. Việc này cái kia dùng trên bờ người nói a. Người ta chạy thuyền người ta không biết gặp bao nhiêu lần trường hợp như vậy. Ngay tại thuyền nặng một khắc trước, vận gia súc trên thuyền nhà đò đã bị lửa nhỏ vòng thượng nhân viên công tác cho cứu. Tất cả chạy thuyền người đều biết, lúc này nếu tới gần chìm xuống thuyền liền nguy hiểm. Chỉ cần theo dưới thuyền nước đi, cái kia mạng nhỏ cơ hồ liền không có. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Cũng may nhà đò thủy tính đều rất tốt, bình thường cũng gặp phải viết đột phát sự tình, chủ yếu hơn chính là hiện tại việc này phát sinh ở ban ngày. Nếu là phát sinh ở đêm khuya, vậy nhưng nghĩ mà biết, vừa vặn chuyện này phát sinh ở bến tàu phụ cận, thế là hai thuyền người liền dứt khoát lên bờ, cũng không có chiếm bến tàu, mà là tại bến tàu một góc đứng chờ lấy nước cảnh tới. Nghe được người ta nói trên nước cục công an, Biên Thụy thế mới biết nguyên lai kênh đào thượng còn có nước cảnh. Ước chừng qua hơn nửa giờ, một chiếc cảnh dụng cano liền xuất hiện ở bến tàu nơi cập bến lên. Mấy cái cảnh sát theo trên thuyền nhảy xuống tới, bắt đầu hiểu rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Biên Thụy cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn nhất không phải công ty bảo hiểm. Hay không phải công an cảnh sát, hắn tự nhiên chỉ có thể ở tại một mặt sung làm không quan hệ quần chúng. Ngay tại Biên Thụy xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên nghe được một cái trong đó phụ nhân nhìn lấy mình. Thốt ra, Biên Thụy, Biên Thụy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ một cái nữ nhân trước mắt. Lập tức không muốn người này mình là nơi nào nhận biết. Đừng nói lập tức liền hai lần, Biên Thụy trong đầu cũng không có liên quan tới nàng ấn tượng. Hồ Văn Ba xem xét, ánh mắt tại Biên Thụy cùng nữ nhân trên thân qua lại chuyển một cái hỏi. Các ngươi nhận biết, thấy Biên Thụy một mặt mờ mịt, Hồ Văn Ba đưa ánh mắt chủ yếu rơi vào nữ nhân trên thân. Nữ nhân thấy Biên Thụy bộ dáng, nhẹ nhàng gỡ một cái tóc, có chút ngượng ngùng nói ra. Thế nào, ta biến hóa này có như thế lớn à? May mà chúng ta bên này còn ngồi qua hơn một năm ngồi cùng bàn. Lần nữa thấy Biên ngươi thế mà cũng không nhận ra ta. Kiểu nói này, Biên Thụy nhớ lại, lập tức vỗ một cái đùi. Ngưu Bình Bình, nữ nhân nói, vẫn được, không có thật quên không còn một mảnh, Ngưu Bình Bình cười nói. Thấy nữ nhân thừa nhận, Biên Thụy bên này lại trên dưới đánh giá nữ nhân, lúc này mới theo Ngưu Bình Bình trên mặt lờ mờ nhìn ra trước kia bộ dáng. Biên Thụy hỏi, ngươi làm sao đổi nghề chạy thuyền? Ngưu Bình Bình nói, ta tốt nghiệp trung học liền bắt đầu chạy thuyền. Hiện tại cũng nhanh 20 năm, ngươi vẫn là không có làm sao thay đổi. Không giống ta biến có chút lớn, đừng nói là ngươi. Ta có đôi khi nhìn tấm gương cũng không có cách nào cùng khi đó liên hệ với nhau. Trước kia Ngưu Bình Bình cùng Biên Thụy là ngồi cùng bàn. Ngồi qua một năm rưỡi, học sinh trung học mà cái gì vạch giới a, quá tuyến rồi cái gì loại này ký ức đều cùng Ngưu Bình Bình có quan hệ. Trước kia Ngưu Bình Bình là cái làn da tuyết trắng như là một cái búp bê. Mặt tròn hơi có một chút mập ra bộ dáng. Tức giận thời điểm thích bỏ rơi mình đuôi ngựa phân biệt. Thời điểm đó Ngưu Bình Bình làm sao cũng không dễ dàng cùng trước mắt vị này trung niên nông. Thôn phụ nữ cách ăn mặc, gương mặt gầy gò người nói nhập làm một a. Ta nói các ngươi đồng học gặp mặt, cũng đừng ở bên ngoài làm đứng. Cái này trên bến tàu phong cũng không nhỏ. Ta nhìn đại gia vẫn là đến trong văn phòng nói chuyện a. Hồ Văn Ba lên tiếng nhắc nhở một cái hai người. Ngưu Bình Bình thấy Hồ Văn Ba nói như vậy. Thế là quay đầu cùng nhà mình lão công nói một câu. sau đó cùng Biên Thụy hai người cùng một chỗ vào bến tàu văn phòng. Vào văn phòng, Ngưu Bình Bình nghe được nhân viên công tác đều quản Biên Thụy gọi lão bản. Thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, Biên Thụy, cái này bến tàu là ngươi? Bến tàu không phải ta, là mướn huyện chính phủ. Ta chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu. Đúng, các ngươi chạy thế nào thuyền vận khởi gia súc tới. Biên Thụy mang theo Ngưu Bình Bình ngồi xuống. Một mặt nói một mặt ý bảo bên này nhân viên công tác cho mình đồng học làm chén nước nóng. Ngưu Bình Bình nói, kiếm tiền còn có cái gì tốt chọn a? Dù sao đều cho phí chuyên chở, mà lại gia súc bên kia khách nhân đưa tiền còn rất vui mừng. Đúng, Biên Thụy, Vương Tân gia ngươi biết không? Tại thị trấn trên đường mở một cái ma phối bộ còn bán xe điện cái gì? Ta đây biết, trở về thời điểm không có mấy ngày liền gặp được hắn. Bất quá hắn cảm thấy ngươi người này mất tích, theo tốt nghiệp trung học sau lập tức liền không có liên hệ. Biên Thụy nói, Ngưu Bình Bình cười cười, khi đó trong nhà ra một chút sự tình, liền không có cơ hội lên trung học, thân thích giới thiệu một cái việc chạy thuyền, khi đó chạy thuyền thu nhập cao một chút, ta bên này chạy mấy năm mình vay tiền mua một đầu chạy mình chạy. Đằng sau liền quen biết lão công ta, chấm ngoặc kép, Ngưu Bình Bình đem kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần sau. Hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi đây, ta không có gì, lên một chỗ không quá nhập lưu đại học, học nghệ thuật ra cũng không tốt tìm việc làm, may mà ta bên này có cửa làm đồ ăn tay nghề. Lại về sau ta bên này ly hôn, về tới quê nhà lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy chuyện, Biên Thụy cũng nhỏ giọng giới thiệu một chút về mình những năm này sinh hoạt. Vẻn vẹn mấy câu đã bao hàm bao nhiêu hỉ nộ hoan nước mắt. Biên Thụy giờ phút này cùng Ngưu Bình Bình thế mà đồng thời đều có năm tháng như thoi đưa cảm giác. Đại gia bên này chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến oang oang thanh âm. Nàng dâu, vào đi, đừng không có ý tứ. Đây là bạn học của ta. Trước kia quan hệ còn rất tốt. Ngưu Bình Bình hướng về phía bên ngoài hô một câu. Chừng 30 tuổi hán tử sau khi đi vào, tựa hồ lập tức đã mất đi phía ngoài linh hoạt sức lực. Hỗn thân đều lộ ra một loại câu thúc. Biên Thụy tránh ra ghế sofa, ngồi xuống cặp vợ chồng đối diện. Sự tình thế nào? Biên Thụy ân cần hỏi một câu. Thấy lão bà nhìn phía mình, hán tử nói ra. Bên kia phán quyết chúng ta song phương đều có trách nhiệm. Nhưng là chúng ta bên này nhỏ một chút. Dù sao thuyền cùng hóa đều tổn thất. Chủ hàng bên kia ta cũng thông chi. Chuyện còn lại chính là đi bảo hiểm. Chúng ta vẫn là nhanh một chút trở về. Nếu như làm chờ lấy bảo hiểm không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Hán tử một mặt nói. Một mặt thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn một chút Biên Thụy. Đây cũng không phải là bởi vì Biên Thụy xinh đẹp cái gì, mà là hắn tử cảm thấy Biên Thụy là cái uy hiếp. Cái này nếu là để mắt tới nhà hắn nàng dâu, hắn tử cảm thấy mình căn bản không phải cái đối thủ a. Nhìn một cái người ta, có tiền không cần nói, thừa dịp một cái bến tàu vậy khẳng định là so với bọn hắn ra có tiền nhiều lắm. Có tiền cũng được, nhìn còn trẻ tuổi. Liền nam nhân ở trước mắt để hán tử đoán. Hắn vô luận như thế nào cũng không tiện nói 30 đi lên. Biên Thụy cũng không có nghĩ đến một màn này. Nói thật nếu như không phải Ngưu Bình Bình cùng mình lúc ấy chỗ còn có thể. Thuộc về cực thiểu số Biên Thụy có ấn tượng nữ sinh. Hắn cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Nếu như biết người ta lão công thầm nghĩ cái gì. Biên Thụy nhất định trên trán một vòng hắc tuyến. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hiện tại Ngưu Bình Bình bộ dáng, Biên Thụy đều muốn hạ miệng cái kia dài nhiều lắm thời gian chưa từng gặp qua cô nương. Biên Thụy không biết, nhưng là Ngưu Bình Bình nhưng biết nhà mình lão công là cái gì tính tình. Gặp hắn lấy ánh mắt ngắm Biên Thụy, liền đoán được đại khái, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là bạn học ta, Bên ngoài bây giờ sự tình cảnh sát đều xử lý. Chuyện còn lại vãn như thế một hai cái giờ. Tính là gì sự tình? Ngưu Bình Bình rất kiên cường. Biên Thụy nghe hai người này nói chuyện, há miệng ra liền biết bình thường ở nhà ai là chủ ai là ngã. Liền hán tử bộ dáng sợ là bị mình cái này đồng học nắm gắt gao. Ta nghe nói Trương Đông bị bắt, ngươi có nghe nói không? Ngưu Bình Bình bên này âm thầm huấn nói xong lão công. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói một câu, dù sao bao nhiêu năm đều không có liên hệ. Giữa hai người chủ đề hoàn toàn chính xác không nhiều. Ngưu Bình Bình bên này không thể không đem tự mình biết một chút liên quan tới đồng học sự tình lấy ra nói. Hán tử có chút sững sờ, nhưng là Ngưu Bình Bình cũng không sững sờ. Hiện tại Biên Thụy có như thế lớn một cái bến tàu, nàng vẫn là chạy chuyển vận. Cái này nếu là không kéo lên quan hệ cái kia, nàng cũng liền bạch ở nhân gian lăn lộn chừng 30 Nam, cũng không thể nói Ngưu Bình Bình thế lực mắt cái gì, mà là sinh hoạt ép nàng như chút. Không riêng gì hai người sinh hoạt đòi tiền, trong nhà hài tử ăn uống ngủ nghỉ, đi học giường trên đạo ban đều phải cần tiền. Hiện tại có cơ hội đem tiền kiếm nhẹ nhõm một chút, Ngưu Bình Bình tự nhiên là phải bắt được nha. Bất quá Trương Đông sự tình rất để Biên Thụy lúng túng. Bởi vì Trương Đông đi vào chủ yếu là nguyên nhân cũng là bởi vì Biên Thụy. Không sai, Trương Đông chính là cái kia khuyên Biên Thụy phục tùng một bang trước quan nhị đại an bài thuyết. Khách, Biên Thụy bên này trực tiếp dùng sức mạnh, nhốt hai cái vật liệu gỗ nhà kho sau. Chọc giận nhất thị nhân vật số một những người này liền ngã nấm mốc. Trương Đông là không có nhất căn cốt, cũng là xui xẻo nhất. Cái thứ nhất bị bắt chính là hắn, nghe nói muốn đứng trước mười mấy hạng tội danh, liền xem như một nửa thành nói con hàng này cũng phải chí ít ngồi lên 10 năm lao. Còn những người khác hiện tại một nửa trốn đi, một nửa kia không có chạy trốn cũng ngồi xổm vào trại tạm giam chung. Chờ lấy tòa án thẩm vấn, ta cũng nghe nói, các ngươi cùng Trương Đông quan hệ tốt. Biên Thụy cười nói, chỗ nào quan hệ tốt? Người ta nhưng nhìn không lên ta một cái chạy thuyền. Trước kia tìm hắn làm việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là gấp cái gì đều không giúp. Có một lần ta cuối cùng không có cách nào, đưa hắn một cái đại hồng bao, lúc này mới giúp đỡ ta giải quyết hài tử học tịch thành đề, Ngưu Bình Bình nói. Biên Thụy nghe cười cười, cái này có chút quá phân. Ngoài miệng nói như vậy, Biên Thụy trong lòng lại xem thường. Trương Đông cũng không phải là giáo dục khẩu, muốn giúp lấy Ngưu Bình Bình làm việc 8-9 phần 10 đến cầu đến trên đầu của người khác. Bây giờ nghĩ làm một ít chuyện không tốn tiền được sao? Hiển nhiên Trương Đông cũng không có giúp đỡ Ngưu Bình Bình bạch thiếp ân tình nghĩa vụ. Ngay tại đại gia cho tới nơi này thời điểm, Hồ Văn Ba tùy tùng đến đây. Hướng về phía Hồ Văn Ba chiêu một cái tay, Hồ Văn Ba thấy nói một tiếng xin lỗi, sau đó đứng lên đi tới phòng bên ngoài, sau đó Hồ Văn Ba liền cùng hắn tùy tùng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi bây giờ làm cái gì? Ta nhìn sinh ý làm thật lớn a, trừ bến tàu nơi này còn có khác sản nghiệp a? Ngưu Bình Bình hỏi, Biên Thụy cười nói. Bên này còn có một cái vật liệu gỗ gia công nhà máy. Tại khu đang phát triển bên kia. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Ngưu Bình Bình lập tức hỏi. Ngươi chính là Tây Toa công ty đại lão bản. Chỗ nào đại lão bản? Chính là tiểu đả tiểu nháo. Hai người các ngươi cơ quan định cư ở đây. Biên Thụy hỏi. Chúng ta tại trong huyện thành mua phòng. Bất quá ở ít. Ngưu Bình Bình vui vẻ cười, nhìn xem Biên Thụy tựa như là một cây đại thụ giống như. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.